Chương 88, Hỏa Linh Tuệ tới tay. Trong thâm cốc, chú Nguyên nhìn qua gốc Hỏa Linh Tuệ đón gió chập chờn kia, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Một lát sau, hắn áp chế xuống kích động trong lòng cảm xúc, bước nhanh về phía trước. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một cái ước chừng người cao tả hữu ngọc đàn, trên cái vỏ còn khắc rõ một chút bảo tồn nguyên khí nguyên văn. Sau đó hắn lại là lấy ra thùng sắt, đi vào Hỏa Linh Tuệ bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đem hắn phụ cận bùn đất đều xúc tiến vào trong ngọc đàn. Động tác của hắn không dám quá lớn, sợ thương tới gốc rễ. Tại Chu Nguyên như vậy cẩn thận từng ly từng tí cử động dưới, cuối cùng Hỏa Linh Tuệ chung quanh bùn đất dọn dẹp sạch sẽ, mà Chu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đem hắn lấy ra, để vào ngọc đàn, lại dùng lúc trước bùn đất đem hắn lấp đầy. Làm xong những này, Chu Nguyên đã là đầu đầy mồ hôi, cảm giác so lúc trước cùng Tề Hạo kịch chiến một phen còn mệt mỏi hơn. Chu Nguyên nhìn chằm chằm trong ngọc đàn Hỏa Linh Tuệ, phía trên kia hỏa linh tử sung mãn mà tản ra ánh sáng nhạt. Mặc dù đây chỉ có một gốc, nhưng lại có thể nhờ vào đó bồi dưỡng ra càng nhiều hạt giống. Bất quá, nghe nói trồng trọt loại cấp bậc này nguyên thực, đều cần thủ đoạn đặc biệt, những hạt giống diễn sinh ra tới này, đều phải trồng trọt tại Hỏa Linh Tuệ trong phạm vi nhất định, một khi rời đi cái phạm vi này, liền sẽ khô kiệt mà chết, không cách nào thu hoạch. Đây chính là Hỏa Linh Tuệ sao Vệ Thanh Thanh cùng Tô Ấu Vi cũng là xúm lại đi lên, đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn chằm chằm trong ngọc đàn chập chờn hỏa hồng thực vật. Chu Nguyên cười gật gật đầu, nói: "Lần này phủ tướng quân có công lớn, về sau Hỏa Linh Tuệ thành thủ, nhất định sẽ có phủ đại tướng quân một phần." Vệ Thanh Thanh cười khanh khách nói: "Vậy trước tiên đi cảm ơn điện hạ rồi, nói đến, ta nhưng từ chưa nếm qua tứ phẩm nguyên thực đâu, nghĩ đến hiệu quả sẽ tương đương bất phàm." Chu Nguyên nhìn đến Tô Ấu Vi cũng là nhìn chằm chằm vào Hỏa Linh Tuệ, liền cười nói: "Yên tâm, ngươi cũng có phần." Tô Ấu Vi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng giải thích: "Ta chỉ là hiếu kỳ nó là mùi vị gì, có thế không có thèm." Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, ngoài sơn cốc kia, rất nhiều ánh mắt cũng là gặp được Chu Nguyên thu Hỏa Linh Tuệ, thế là chính là không nhịn được có chút táo động, dù sao ai cũng rất rõ ràng Hỏa Linh Tuệ giá trị, coi như mình không cần, xuất ra đi bán, vậy cũng tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng giá trên trời, các phương thế lực có dã tâm kia, táng ra bại sản sợ đều là muốn tới tranh mua. Thế là, một chút người thực lực hơi cứng hãn, đều là dục dịch, quanh thân ẩn ẩn có nguyên khí bốc lên. Lúc này, Chu Nguyên bên kia nhất là suy yếu. Nếu là có thể xông vào, tất nhiên có thể đoạt được bảo bối, sau đó cao chạy xa bay. Bất quá, ngay tại những người này ý niệm trong lòng phun trào ở giữa, Yêu Yêu đứng tại trên sơn cốc kia, thanh lánh đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét tới, sau đó nàng ngọc thủ một nắm, chính là có một đạo quyển trục xuất hiện ở nó trong tay. Quyển trục chậm rãi triển khai, phía trên chợt có một đạo vô cùng phức tạp nguyên văn nổi lên, ngay sau đó, nguyên khí giữa thiên địa chính là giống như nhận lấy dẫn động, điên cuồng tụ đến. Yêu Yêu ngọc thủ lắc một cái, quyển trục từ từ bay ra, hào quang sáng chói bạo phát đi ra. Ầm ầm nguyên văn hấp thụ lấy thiên địa nguyên khí, tựa như là biến thành một đóa màu đen đám mây, trong tầng mây, đúng là có lôi minh lấp lóe, không ngừng phụt ra hút vào, cho người ta một loại lớn lao cảm giác các bách. Ngoài sân cốc, các phương cao thủ dục dịch kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức kỳ biến, hãi nhiên nghẹn ngào, tứ phẩm nguyên văn đạo nguyên văn kia, tất nhiên là tứ phẩm nguyên văn, bằng không, không có lấy loại cảm giác gáp bách kinh người này. Từng tia ánh mắt mang theo kinh hãi nhìn về phía trên sơn cốc thiếu nữ áo xanh để cho người ta cảm thấy kinh diễm kia, ai cũng không nghĩ tới, nữ hài toàn thân nhìn qua không có nguyên khí ba động này, vậy mà lại tạo nghệ ở trên nguyên văn, đạt tới loại trình độ khủng bố này. Mây đen phiêu đãng tại phía trên thung lũng, lôi minh trận trận, trực tiếp là chấn nhiếp các phương cao thủ này không dám có chút dị động, bọn hắn biết được, chỉ cần bọn hắn bước ra một bước, chỉ sợ nguyên văn biến thành mây đen kia, liền sẽ trực tiếp đem lôi đỉnh đối với bọn hắn bổ xuống. Mà đối mặt với loại thế công này, liền xem như thiên quan cảnh cao thủ, cũng là bổ một cái chết một cái. Sâu trong thung lũng, chú Nguyên cũng là đã nhận ra cốc bên ngoài dị động, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng đem ngọc đàn thu nhập trong túi càn khôn, nói: "Đi, đi xem một chút thế cục." Thân hình hắn dẫn đầu lướt đi, sau đó rơi xuống một bên trên sân cốc. Ánh mắt của hắn dẫn đầu nhìn về phía thôn thôn chỗ chiến trường, bởi vì nơi đó động tĩnh lớn nhất. Bất quá, hắn cái nhìn này nhìn lại là đột nhiên giật mình. Chỉ thấy tại chỗ vách núi sụp đổ kia, cự mãng chiến khôi nguyên bản to lớn kia, bây giờ vờ y ma bất quá hơn 10 mét dài, nó hơn phân nửa thân thể, đều là bị xé nứt ra. QNZ may mà nó là khôi lỗi, không có cảm giác đau, bằng không, lúc này đã sớm đau chết đi qua. Mà thôn thôn thì là giống như mèo đùa giỡn chuột đồng dạng, đem cự mãng chiến khôi kia giống như bóng da đồng dạng đánh tới vỗ tới, không ngừng đụng chạm lấy vách núi, ầm ầm âm thanh lớn, để cho người ta trong lòng run sợ. Thôn thôn thật đáng sợ. Tô Ấu Vi nhìn qua một màn này, nhịn không được nói, ngày thường thôn thôn vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu, nhưng không nghĩ tới vừa tiến vào hình thái chiến đấu, lại cũng là như vậy hung tàn. Chu Nguyên cũng là kéo ra khóe miệng, hắn nghĩ đến ngày bình thường thỉnh thoảng nghiền ép thôn thôn thức ăn, lại đột nhiên cảm thấy có điểm tâm hư, vật nhỏ này vạn nhất ngày nào nổi giận, trực tiếp biến lớn, một bàn tay bắt hắn cho chụp chết, chẳng phải là rất oan xem ra sau này, không thể lại cắt xén nó thức ăn. Chu Nguyên cảm thán nói. Mà lúc này, thôn thôn tựa hồ cũng là chơi đến nhàm chán, thú chảo đột nhiên xé rách mà xuống, trên vuốt hắc quang cuốn quanh, xoẹt một tiếng, đầu của cự mãng chiến khôi kia chính là bị xé nứt ra. Cự mãng chiến khôi rốt cục sụp đổ xuống tới, thôn thôn cự chảo rời ra đầu của nó, chỉ thấy trong đó một viên ước chừng to bằng đầu người tinh thạch lóe ra quang mang, trong tinh thạch, rõ ràng là một đạo cự mãng rô nở dê như hư ảnh. Chính là nó thú hồn. Thôn thôn nhìn viên này thú hồn tinh, định một ngụm nuốt. Canh Nu Y Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, chợt quát lên, miệng hạ lưu tình thân hình hắn mãnh liệt bắn mà ra, rơi về phía thôn thôn. Mà thôn thôn cũng bị Chu Nguyên bất thình lình hét to âm thanh giật nảy mình, mà người sau thì là thừa dịp nó ngây người ở giữa, tranh thủ thời gian vọt tới bên cạnh thú hồn tinh kia, một tay lấy nó thu nhập trong túi càn khôn. Hắn lần này tiến vào Hắc Quyên, đạo này tứ phẩm mãng trúc thú hồn cũng là mục tiêu một trong, dưới mắt thật vất vả đạt được, nếu để cho thôn thôn một ngụm ăn, vậy hắn thật sự là muốn một bước. Không phải vậy, lại để cho hắn đi tìm đầu thứ hai tứ phẩm mãng trúc nguyên thú, lại được trì hoãn hắn thời gian bao lâu thôn thôn túi lầu xuống. Liền nhìn đến thú hồn tinh bị Chu Nguyên thu, lúc này nổi giận, hướng về phía Chu Nguyên phát ra tiếng gầm gừ, ra hỏa này, dám đoạt thức ăn của nó. 100 bàn thịt khô đối mặt với tức giận thôn thôn, Chu Nguyên trực tiếp hô. Thôn thôn tiếng gầm gừ ngừng lại, trong thú đồng tựa hồ có quang mang đang lóe lên, nó tính toán một chút 100 bàn thịt khô số lượng, cuối cùng vừa rồi gật đầu một cái, biểu thị đồng ý cuộc giao dịch này. Chu Nguyên cũng là thở dài một hơi, hài lòng vô vô thôn thôn thú chảo, bây giờ cái này tứ phẩm mãng trúc nguyên thú hồn tới tay. Như vậy tiếp đó, hắn liền rốt cục có thể tu luyện tổ long kinh đệ nhất trọng thông thiên huyền mãng khí. Chỉ cần hắn có thể tu luyện thành công, như vậy lực chiến đấu của hắn, không thể nghi ngờ sẽ tùy theo tăng vọt, trong dưỡng khí cảnh, khó tìm đối thủ. Tại thôn thôn cùng cự mãng chiến khôi bên này chiến đấu lúc kết thúc, toàn bộ cục diện liền triệt để sập bàn, cái kia Tề Lăng cũng là vào lúc này phát hiện Tề Hạo bị Chu Nguyên chém giết tàn khốc sự thật. Ánh mắt hắn đỏ bừng, bất quá lại là quyết định thật nhanh vung tay lên, quắc, rút lui thanh âm lúc rơi xuống. Dưới chân của bọn hắn buộc phát ra gây mũi mê vụ, thân ảnh của bọn hắn cũng là đang nhanh chóng biến mất. Chu Nguyên đối với bọn hắn chạy trốn thờ ơ, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm trên bầu trời xa xa, đang bị vệ thương lan kéo chặt lấy Hắc Độc Vương. Cái này Hắc Độc Vương cũng là bọn hắn Đại Chu Vương triều ưu ác tính, thỉnh thoảng xâm phạm biên cương, cướp đoạt giết chóc, những năm này không biết bao nhiêu Đại Chu Vương triều con dân chết ở trong tay của hắn. Mà lần này cũng là đem hắn chém trừ. Còn Đại Chu Vương triều biên cảnh an bình cơ hội tốt nhất. Chu Nguyên trong mắt lướt qua hàn ý, sau đó hắn vô vô thôn thôn thú chảo, ngón tay chỉ hướng Hắc Độc Vương, chậm rãi nói, "Thôn thôn, hắn, giá trị 200 bản thịt khô." Thôn thôn nghe vậy, trong thú đồng kia lập tức bắn ra hào quang chói mắt, nó nhìn chòng chọc vào trên bầu trời nhanh chóng di động Hắc Độc Vương, tựa như là nhìn thấy một bản thịt khô ở trước mắt bay múa. Giống thế là, thôn thôn ngửa mặt lên trời ga ho the tờ lên tiếng, thú chảo đập mạnh, chính là hóa thành một đạo ánh lửa ngút trời mà lên.